Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Ino cùng Tây Giới Vương Thần. Chương 744 Ino cùng Tây Giới Vương Thần nhìn đến, lão bằng hữu, trước tiên. Ino liền kiểm tra rồi chính mình tinh thần thế giới cây trà. Còn hảo, phía trước cái kia giới vương thần tàn hồn còn thành thành thật thật mà treo ở trên cây. Không có bất luận cái gì dị động, lo lắng đối phương trong ngoài cấu kết. Nàng còn thoáng buông ra dây đằng trói buộc, cái kén tàn hồn vẫn luôn không hề phản ứng. Thuộc về đối phương năng lượng còn ở cuồn cuộn không dứt mà bị cây trà rút ra ra tới, nàng lúc này mới đem lực chú ý thả lại hiện thực, nàng đối với hiện tại sườn núi tháp kéo hoa tai trung tàn hồn. Thực cảm thấy hứng thú, hấp thu cái này kỹ năng cũng yêu cầu chú ý phương thức phương pháp. Nếu là nuốt cả quả táo, người nào đều hấp thu, mà bư chính là ví dụ, cuối cùng tính tình đại biến, liền nhân cách đều bị hấp thu đối tượng sở xoay chuyển. Vậy quá thất bại, vì bảo trì chính mình nhân cách không chịu ngoại lai lực lượng ảnh hưởng. Cây trà hấp thu vị trí hữu hạn, giới vương thần tàn hồn cái này, đồ vật đối nàng tới nói chính là người quen. Một cái hoàn chỉnh voi nàng hấp thu không được. Hiện tại voi chính mình đem chính mình cấp cắt, nàng hấp thu lên sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, đối phương mơ ước thân thể của nàng. Tưởng đem nàng toàn bộ nuốt vào, nàng kỳ thật rất tưởng đối giới vương thần tàn hồn nói một câu im cũng giống nhau. Nàng lập tức làm ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tây giới vương thần đại nhân, nhưng theo ta được biết, hiện giờ vũ trụ chỉ có một vị giới vương thần, đối diện thở dài một tiếng. Không sai biệt lắm chính là ngày đó đối thoại phiên bản. Cái gì lớn tuổi nhất bắc giới vương thần trước hết chết trận. Lúc sau nàng cái này tây giới vương thần bị đánh nát thân thể. Sau đó nam giới vương thần cùng đại giới vương thần bị ma bư trước sau hấp thu chuyện xưa lại giảng. Thuật một lần, trong lời nói, đông giới vương thần cầu đến cuối cùng, trở thành duy nhất người thắng nói gần như chính là minh kỳ, thoáng có điểm khác nhau chính là. Vì gia tăng nàng ở Ino trong lòng địa vị, nàng cấp 5 vị giới vương thần tiến hành rồi một cái thực lực bài tự. Đại giới vương thần mạnh nhất, điểm này không thể tranh luận. Sau đó theo thứ tự là nhất cường tráng nam giới vương thần. Nàng cái này nữ tính tây giới vương thần, lớn tuổi nhất bắc giới vương thần cùng thực lực yếu nhất tuổi trẻ nhất đông giới vương thần, nguyên. Lai là như thế này, Ino làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Như vậy đại nhân, ta muốn như thế nào đem ta sinh mệnh lực chia sẻ cho ngươi đâu? Nàng lo lắng đêm dài lắm mộng, liền tưởng chạy nhanh đánh xong kết thúc công việc, đối mặt thượng một cái giới vương thần tàn hồn. Thời điểm, nàng sức chiến đấu thực nhược, yêu cầu bằng vào dương phong ấn, khóa huyết quải tận lực suy yếu đối phương. Lúc sau mới dám đem đối phương thu vào tinh thần thế giới nhất quyết thắng bại. Hiện tại nàng sức chiến đấu so kinh câu là chênh lệch rất lớn. Nhưng đã không thể so cái này tàn hồn kém nhiều ít. Mở ra giới vương quyền nói. Đối phương hoàn toàn không phải đối thủ. Có thể nhảy qua tiền diễn. Không hề đạp hư Sakura tên tuổi. Trực tiếp tiến vào chính đề. Nàng tưởng nhảy qua những cái đó bước đi. Nhưng lần này giới vương thần tàn hồn lại không có dựa theo chuyện xưa kịch bản ra bài, phi thường. Cảm tạ ngươi trợ giúp, ta có thể cảm nhận được ngươi chân thành chi tâm. Thực xin lỗi, thỉnh tha thứ ta phía trước thử, cái gì? Thử, đúng vậy, ta yêu cầu sinh mệnh lực những lời này đó bất quá là ta thử mà thôi. Giới vương thần là trật tự người thủ hộ. Chúng ta sẽ không dùng tùy ý phương thức cướp lấy trí tuệ sinh mệnh căn nguyên. Nếu chúng ta ngã xuống, đó là vinh quang, chúng ta sẽ không oán giận. Càng sẽ không đi thương tổn bất luận kẻ nào, ngài thủ vững khiến người khâm phục. Ino ngoài miệng, khâm phục, trong lòng khinh thường. Cái này tây giới vương thần kỹ nữ đến lợi hại. Giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, nói dối liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhàng, gia hỏa này không thượng câu. Nàng chỉ có thể đổi cái lý do thoái thác. Ta đây muốn như thế nào trợ giúp ngài đâu. Tựa hồ thật sự cảm nhận được Ino lòng son dạ sát. Hoa tai nội tàn hồn không lại dùng, ngươi tên gọi là gì? Người có thể hay không giúp ta thoát vây, lão biện pháp, nàng hỏi. Người biết bên ngoài những cái đó vũ trụ người sao? Biết, giống như đều là kinh câu thủ hạ, tàn hồn lời nói hiếm thấy mà xuất hiện một tia kích động. Kinh câu lực lượng rất mạnh. Ngươi tuy rằng cũng là cái cường giả, nhưng tên kia lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, không cần ngươi nói. Ta cũng biết, Ino vẫn duy trì một cái ngây thơ biểu tình gật đầu, ngươi biết kinh câu ở chỗ này làm cái gì sao? Cái này thật đúng là không biết. Vô luận là phía trước cá sấu người vẫn là nhà khoa học. Nàng cũng chưa từ trong trí nhớ đọc vào tay đối phương tới nơi này mục đích, nàng nghĩ nghĩ. Nói, ta chỉ biết bọn họ tựa hồ là đang tìm kiếm nào đó đồ vật, giới thụ. Kinh câu mang theo thủ hạ của hắn đang tìm kiếm giới thụ. Tàn hồn dùng thực khẳng định ngữ khí. Nói, Ino chấn động. Sao có thể, giới thụ ở chỗ này? Giới thụ không phải hẳn là ở giới tâm tinh sao? Làm một người tuổi trẻ sinh mệnh thể. Người biết đến đồ vật không ít a, hắc hắc. Lão sư của ta chính là Bắc Giới Vương, thật là cái hảo hài tử. Chúng ta một lần nữa trở lại chính để nơi này giới thụ cũng không phải bản thể. Đó là rất nhiều năm trước kia. Một cái có được không gian năng lực ăn trộm. Từ giới tâm tinh tặc lấy một đoạn giới rễ cây cần. Sau đó dùng vượt qua 5 tỷ trí tuệ sinh mệnh huyết nhục bồi dưỡng ra tới tà ác giới thụ, Ino cuối. Cùng là đem hết thảy manh mối đều sâu chuỗi tới rồi cùng nhau, cái này ăn trộm giới rễ cây cần hẳn. Là chính là Osusuki chi thần. Gia hỏa này lúc sau tiêu phí tâm huyết đào tạo giới thụ. Đáng tiếc, tựa như tơ giống nhau. Giới thụ đào tạo hiệu quả không tốt. Kết ra hạt giống chỉ có thể giáng cấp thành thần thụ, giới vương thần đại nhân ngài là tưởng. Thật đáng tiếc, kinh câu nhìn thấu ta thân phận thật sự. Hắn muốn lợi dụng giới thụ cho ta trọng tố thân thể. Nhưng hắn trong lòng tràn đầy ác ý. Hắn chuẩn bị ở ta sống lại sau. Xâm chiếm giới vương thần quyền bính. Hài tử, ta yêu cầu ngươi hiệp trợ. Ta yêu cầu ngươi giúp ta ngăn cản hắn, Ino bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thứ này chướng mắt thân thể của mình đâu. Nguyên lai là theo dõi bên này giới thụ, bọn họ này đó giới vương thần đều sinh trưởng ở giới trên. Cây, một khi đạt được thân thể, nguyên bản 50 vạn sức chiến đấu nói không chừng liền có thể phiên 100 lần. Bất quá nàng là tàn hồn. Này cây cũng không có chân chính giới thụ uy năng. Sống lại sau tây giới vương thần phỏng chừng vẫn là đánh không lại kinh câu. Nếu có thể đánh quá. Nàng tìm Ino làm gì? Làm ta ngăn cản kinh câu. Ngài có cái gì càng cụ thể phương án sao? Đương nhiên, ta thân ái hài tử. Ta sẽ không làm ngươi lâm vào hiểm địa. Chỉ cần ta một lần nữa có được thân thể. Bằng vào giới vương thần rất nhiều uy năng liền có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Bất quá kinh câu thực giảo hoạt cũng rất cường đại. Ta không thể hiện tại nói cho ngươi cụ thể bước đi. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng một cái giới vương thần hứa hẹn, Ino đại khái đoán được ra hỏa này mưu hoa. Nàng chuẩn bị làm Ino giúp nàng hấp dẫn kinh câu hỏa lực. Sau đó chính mình chạy trốn, cái này kỹ nữ thần. Ino đem sự tình ở trong lòng tính toán 2 lần. Trong đó ích lợi được mất cẩn thận châm trước, minh bạch. Giới vương thần đại nhân, ta sẽ tiếp tục ẩn núp ở phi thuyền nội. Ở thời khắc mấu chốt giúp ngài sống lại cùng thoát vây, hảo hài tử. Ta giới vương thần giới có vô số bảo tàng, bí thuật cùng tri thức. Chờ ta thoát vây sau. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ mấy thứ này, Ino. Ngươi đừng nói những lời này. Ngươi vừa nói lời này. Ta liền tưởng trù ngươi nha. Tấu chương xong. Hết chương.